Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, Niết Bàn đúc lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hàng ma kiếm bản thể, toàn thân rực cháy vàng, kiếm khí tự nhiên tản mát ra, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm giác được trên da có từng cơn biến dạng cảm. Hàng ma kiếm kịch liệt run rẩy, nó ở hưng phấn, Lưu Kiệt lại là đưa tay chỉ một cái. Hàng ma kiếm xé rách bầu trời mênh mông, đánh tới bốn cái u ám tần uyên. Ngay sau đó, Lưu Kiệt trầm mặc một chút, hắn từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra vậy một cái gãy lìa mộng hồn thánh kiếm. Cái này thế gian duy nhất nhân tạo thánh khí, từng có giấc mộng hồn tộc tổ tiên, lấy sơn xuyên là lò, dẫn thiên địa quy luật, hái thủ núi chi đồng lấy đúc kiếm. Ban đầu, bộ lạc man thần muốn cướp đoạt thánh khí cởi ra man thần phong ấn. Ở một lần và bộ lạc man thần va chạm chính giữa, Lưu Kiệt vì không để cho mộng hồn thánh kiếm bị bộ lạc man thần cướp đi, mở ra mộng hồn thánh kiếm linh năng mật mã, tự hủy mộng hồn thánh kiếm. Lưu Kiệt vẫn muốn đúc lại mộng hồn thánh kiếm, nhưng một mực thiếu một đồ trọng yếu. Đó chính là thần mặt trời viêm. Mà nay, Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật cùng chư thiên thần lửa phối hợp chặt chẽ gần xa, hắn tự nhiên có thể đủ để gọi thần mặt trời viêm. Ngày hôm nay, hắn thì phải để cho cái này mộng hồn thánh kiếm cùng thần mặt trời viêm bên trong niết bàn đúc lại. Lưu Kiệt đột nhiên nâng lên tay, hướng trên bầu trời bắt đi. Rất xa vũ trụ, một viên toàn thân ngọn lửa cháy mạnh hàng tinh to lớn ngang qua đứng, chính là mặt trời. Mà giờ khắc này, theo Lưu Kiệt trên trái đất khoát tay, cùng mặt trời phối hợp chặt chẽ gần xa, một đạo thần mặt trời viêm từ mặt trời lên chút xuống ra. Ngay lập tức gian, lấy vượt qua tốc độ của ánh sáng, hướng trên trái đất bắn nhanh tới. Ở đó một đạo thần mặt trời viêm rời đi mặt trời thời điểm, vô tận thần mặt trời viêm bên trong bỗng nhiên mở ra một đôi mắt. Không biết là cái gì kinh khủng sinh linh lại có thể ở mặt trời bên trong sinh tồn. Trên chiến trường, mọi người lần nữa cảm nhận được nhiệt độ thật nhanh leo lên, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ muốn hạ xuống vậy. Một đạo thần hỏa phá vỡ chân trời, hướng Lưu Kiệt bao phủ tới, nhiệt độ kinh khủng đốt cháy bốn phía hết thảy, có không có mắt quỷ dị năng lực người xông về Lưu Kiệt. Ở chạm được mặt trời kia, thần viêm ngay tức thì hóa thành tro tàn, trái đất năng lực các người thì cũng tránh xa xa liền Lưu Kiệt. Hồi lâu sau đó, thần mặt trời viêm dần dần tản đi, Lưu Kiệt bóng người lại lần nữa hiển hiện ra. Lần này, trong tay hắn nắm một chuôi hoàn chỉnh mộng hồn thánh kiếm. Cái này thế gian duy nhất nhân tạo thánh khí, ở Lưu Kiệt trong tay, niết bàn đúc lại, đồng dạng là lấy mạnh nhất quy luật đi thúc dục. Mộng hồn thánh kiếm bộc phát ra vô cùng vừa dày vừa nặng hơi thở. Danh sơn đại xuyên, sông lớn biển hồ, những thứ này vĩ đại cảnh tượng ở Lưu Kiệt sau lưng từng cái hiện lên. Chiến trường một xó xỉnh, mộng hồn tộc trưởng Âu Dương Nhạc hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng quỳ xuống lại. Trong mắt lệ nóng ngang dọc, tổ tiên che chở, mộng hồn thánh kiếm tái hiện thế gian, mộng hồn tộc cuối cùng sẽ đi về phía cường thịnh. Lưu Kiệt xách mộng hồn thánh kiếm, phóng lên cao, hôm nay hắn đã bước vào cấp 9, có thể trực tiếp vô căn cứ phi hành. Lại nữa cần ngự kiếm phi hành, vượt qua lĩnh vực chiến đấu. Lưu Kiệt hôm nay vẫn không cách nào đặt chân, chỉ có thể điều khiển người hàng ma kiếm ở bên trong ra một phần lực. Mà lấy quy luật bước vào cấp 9 Lưu Kiệt, và thông thường cấp 9, tự nhiên là có chênh lệch thật lớn. Hắn vậy không biết mình hôm nay thực lực kết quả đạt tới dạng gì tình cảnh. trực tiếp hướng nửa bước vượt qua lĩnh vực chiến đấu vọt tới. Bởi vì Lô Trường Ca mấy người bị Lưu Kiệt ảnh hưởng, bước vào vượt qua lãnh vực, cho nên nửa bước vượt qua cái này phương diện chiến đấu. Trái đất năng lực người có chút trống chỗ, mà đây cái lỗ hổng liền do Lưu Kiệt tới bổ sung. Lưu Kiệt xách mộng hồn thánh kiếm, giết vào loạn chiến bên trong. Thép kiếm pháp, kiếm thế cực kỳ vừa dày vừa nặng một kiếm bổ ra. Một kiếm này chính giữa ẩn chứa mộng hồn thánh kiếm sơn xuyên giang hải chi dị tượng. Ẩn chứa Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật. Lưu Kiệt hẳn là trên lịch sử cái đầu tiên lấy quy luật bước vào cấp 9 người. Hắn không có gì tham chiếu đối tượng, chỉ biết là hắn tùy ý công kích bên trong, cũng kẹp theo hắn mạnh nhất quy luật. Mỗi một lần công kích đều là chưa từng có từ trước đến nay. Một kiếm này rơi vào một cái nửa bước vượt qua quỷ dị đồng tử thân lên. Quỷ dị kia đồng tử thân hình giống như một viên đạn đại bác như nhau bay rớt ra ngoài. Cường hãn này nhất kích, mặc dù không có thể trực tiếp đánh chết một cái nửa bước vượt qua, nhưng đã có thể cùng nửa bước vượt qua lãnh vực chống lại. Lưu Kiệt đứng ở trời cao bên trong, quanh thân vọt tới rất nhiều nửa bước vượt qua quỷ dị đồng tử. Hắn không có bất kỳ sợ hãi, hăm hở, khí thế phong khoáng, sẽ để cho ta nhìn ta một chút cực hạn ở nơi nào. Nổ tung kiểu mẫu, Lưu Kiệt trong cơ thể lực lượng ngay tức thì dâng trào. Hơi thở thẳng tắp leo lên, ánh mắt quét qua đông đảo quỷ dị đồng tử. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, liều chết xung phong ra, oanh oanh oanh. Một tràng kịch liệt giao chiến ở Lưu Kiệt cái này nhiều người hơn quỷ dị đồng tử bây giờ mở ra. Nổ tung kiểu mẫu dưới, hắn lực lượng một nửa bước vượt qua lĩnh vực quỷ dị đồng tử. Hình thành siêu cường áp chế, một kiếm quét qua, không có ai một cái nửa bước vượt qua có thể chịu đựng. Lúc trước, Lưu Kiệt là cấp 9 dưới người thứ nhất, mà bây giờ Lưu Kiệt đủ để đảm nhận vượt qua lãnh vực dưới người thứ nhất danh hiệu. Cũng đi chết đi cho ta. Mộng hồn thánh kiếm ở Lưu Kiệt trong tay bộc phát ra vô cùng uy thế. Vừa dày vừa nặng sơn hà mang theo mạnh nhất ý niệm. Chém chết liền một cái lại một cái quỷ dị đồng tử. Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại. Thập đại vượt qua lãnh vực vẫn còn ở và bốn cái u ám tần uyên đại chiến. Bọn họ chiến đấu, giơ tay nhấc chân bây giờ, đều đủ để làm quy luật tan vỡ, không gian tan vỡ, vô cùng kinh khủng. Giờ phút này, thập đại vượt qua lãnh vực đã hoàn toàn chế trụ bốn cái u ám tần uyên. Lưu Kiệt phi thân xuống, đi tới trận địa chiến trên trận. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ hoan hô, nghênh đón Lưu Kiệt niết bàn trở về. Lâm Nguyệt Anh vọt vào Lưu Kiệt trong ngực, gắt gao giữ được Lưu Kiệt. Giờ phút này không nói, Lưu Kiệt nhẹ nhàng an ủi Lâm Nguyệt Anh. Hắn ở Lâm Nguyệt Anh tay vừa nói, không có sao không có sao, ta sống sờ sờ trở về. Hơn nữa còn trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Ha ha, lợi hại. Lâm Nguyệt Anh ở Lưu Kiệt trong ngực gật đầu. Tốt lắm, trước giải quyết chiến đấu. Lưu Kiệt buông lỏng Lâm Nguyệt Anh, ánh mắt quét bốn phía, từng cái liên minh chiến sĩ cả người nhuốm máu, khắp nơi đều là thi thể, toàn bộ chiến trường, thảm thiết vô cùng. Lưu Kiệt đầu tiên phải làm, chính là những chiến sĩ này trả thù. Hắn mắt lạnh quét về phía rậm rạp chằng chịt quái vật thủy triều. Số lượng hết sức khủng bố, đổi thành trước kia, sợ rằng Lưu Kiệt cũng biết nhức đầu. Những quái vật này số lượng thật sự là quá nhiều. Sợ rằng những quái vật này số lượng có mấy trăm ngàn chi hơn. Nhưng bây giờ, ở Lưu Kiệt trong mắt, những quái vật này tới lại hơn đều là giống nhau. Lưu Kiệt đi tới quân đoàn thứ 7 tất cả mọi người trước. Đối mặt với mãnh liệt quái vật thủy triều, rất có một người ở cửa. Vạn người chớ mở thần vận. 9 tầng trời lôi pháp, bầu trời bên trong ngay tức thì có muôn vàn nặng nề sấm sét truyền tới. Đâm rồi tia chớp giống như trời mưa như nhau bổ xuống. Lập tức có nhiều quỷ dị quốc quái vật ở 9 tầng trời sấm sét bên trong mất mạng. Hôm nay Lưu Kiệt gọi tới 9 tầng trời lôi pháp, thật sự là phạm vi cực lớn đại sát khí, sẽ giải quyết liền nhiều quái vật sau đó. Liên minh các chiến sĩ ở trên mặt đất áp lực nhỏ rất nhiều. Lưu Kiệt đem cấp 9 hồn phách tiểu tượng đất nhét vào Lâm Nguyệt Anh trong tay. Cái này ngươi cầm phòng thân đi. Vừa nói, Lưu Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao treo ở trên trời bên trong, giống như một vòng hắc nhật vậy u ám mặt căn nguyên. Là thời điểm làm một chấm dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-psam-y-tsan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.